Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thi nam sinh thì thoáng nhíu mày. Loại câu lạc bộ VIP không đàng hoàng đó, phụ nữ đang mang thai như cô sao có thể tới. Nói với Vương Chính Cương, cô muốn xuống xe. Thiên Tình hoàn toàn không hiểu. Sao tôi phải xuống xe? Tôi bảo cô xuống xe thì cô phải xuống xe. Thi nam sinh ngang ngược xả lệnh. Thiên Tình cau mày khó chịu. Đây là công việc đầu tiên tạo cơ hội để cô được tiếp cận với giới truyền thông. Là sao có thể nói bỏ là bỏ? Nếu như cô làm theo lời anh, vậy chị càng khiến quản lý Vương và Emily sinh nghi. Tôi còn phải làm việc, nếu anh không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy trước đây. Thiên Tình nói xong, tính cúp luôn điện thoại. Thì nam sinh cảm thấy cả người như muốn bốc hỏa. Cô dám cúp máy, thử xem. Thiên Tình rất bất đắc dĩ thở dài, dường như có thể nhìn thấy được sáng vẻ nóng nảy lúc này của anh ở đầu xe bên kia. Nhưng cô không muốn nghĩ thêm điều gì nữa nên cúp điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi, Emily nghiêng mặt qua, mập mờ nhìn cô cười. Bạn trai sao? Thiên Tình sửng sốt sau đó vội vàng xua tay. Không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi chưa có bạn trai. Emily sao vẻ không tin. Nhưng sao tôi nghe giọng của cô cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nha. Không phải bạn trai, vậy chắc chắn là người trong lòng cô rồi. Ồ, hoặc là người ta thích cô cũng không chừng. Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Thiên Tình lại ngầm cười khổ. Quả nhiên cái nhìn của phụ nữ luôn tinh tường như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương. Sau khi Thiên Tình cúp ngang của điện thoại ấy, điện thoại cũng không có vang lên lần nào nữa. Thì nam sinh vốn không phải là người có kiên nhẫn. Thiên Tình cũng đoán được anh sẽ không gọi lại lần thứ hai, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Cơ Mễ nghe vậy, cười cực kỳ vui vẻ. Hai tổng biên tập, một người thích rượu, một người thích sắc. Quân Chính Cơ đã tìm hiểu và biết được những điều này từ lâu, cho nên dẫn theo Emily, đồng thời còn mang theo cô gái mới vào tổng ban, vừa trẻ tuổi lại còn rất xinh đẹp. Nếu không trường hợp quan trọng thế này, tại sao phải mạo hiểm dẫn một thực tập sinh đi theo? Nghe được sự ra lệnh của cấp trên, Emily đành phải nhắm mắt miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Cơ Mễ. Thiên Tình cũng không hề làm gì khác đành ngồi xuống bên cạnh Kevin. Công việc này nếu quan trọng như vậy, mình không thể để vì mình mà hỏng được. Làm vậy thì nam sinh mà biết sẽ chỉ càng xem thường mình. Muốn chi nơi này dù sao cũng có nhiều người, có lẽ Kevin cũng không dám làm gì đâu. Nghĩ vậy Thiên Tình yên lòng ngồi xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Kevin. Sau khi món ăn được dọn lên hoàn tất, nhóm đàn ông ba người đều ăn uống say sưa vui vẻ. Emily ở bên kia cùng Cơ Mễ đấu rượu, cả hai uống vô cùng sảng khoái, đến nỗi chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, bắt đầu nghiêng ngả như chèo thuyền. Thiên Tình ngồi một góc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn chút đồ ăn, muốn mượn việc này để Kevin quên đi sự tồn tại của cô. Nhưng nào có đơn giản như cô nghĩ, Kevin nhấc ly rượu lên mời. Nào, Thiên Tình, chúng ta cũng uống một ly. Sao mà Thiên Tình tái đi? Mình đang mang thai, dĩ nhiên không thể uống rượu. Thật xin lỗi, tôi nào đến giờ không có uống được rượu. Bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như thế, thế nhưng Kevin vẫn không hề tỏ thái độ không vui, ngược lại còn cảm thấy cô gái này rất có cá tính. Nhưng Vương Chính Cương bên kia đã bắt đầu không thể ngồi yên, tự mình đứng dậy rót ly rượu đưa tới trước mặt Thiên Tình cười nói. Thiên Tình thấy Kevin tự mình mời rượu cô, đã rất nể mặt cô rồi. Cô xem, ba người chúng tôi ai cũng đều uống hết, chỉ còn mỗi mình cô thôi. Nào, hãy uống một ly đi. Rượu đã đưa đến tận miệng, Thiên Tình không thể từ chối được nữa. Quán lớn thì có quyền đẻ chết quán nhỏ, cô căn bản không có quyền lựa chọn. Nếu chỉ là uống rượu thì cô vẫn có thể sáng nhẫn nhịn. Giới quan lịch sự đứng dậy, người lấy ly rượu từ tay Vương Chính Cương. Hoàng Kevin khẽ mỉm cười. Thầy Kevin, ly rượu này tôi mời anh, tôi chỉ là nhân viên mới. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, kính mong thầy Kevin hãy rộng lượng bỏ qua. Vậy nên buổi trình diễn thời trang lần này của chúng tôi, nếu thầy Kevin có thể đích thân đến hội trường làm chỉ đạo, đó thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Thiên Tình nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Trên mặt Vương Chính Cương nở nụ cười tươi rói, như muốn nở hoa. Tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Kevin cũng uống cạn ly rượu của mình. Tửu lượng Thiên Tình vốn đã không tốt, ly rượu trắng đó của Vương Chính Cương lại quá mạnh. Rượu vừa vào bụng, Thiên Tình lập tức choạng vạng đứng không vững, suýt nữa đã ngã nhào. Kevin vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, tôi bụng nhắc nhở. Ấy, cẩn thận một chút. Bàn tay còn không yên phận, lần sò sang ngang eo Thiên Tình, sau đó trượt dần xuống bóp mạnh một cái lên vòng ba nảy nở của cô. Mà Thiên Tình tức khắc đỏ bừng, hoảng sợ vội lui về phía sau. Tính lên tiếng nói gì đó thì cửa phòng lúc này bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Sau khi thấy được người xuất hiện ở ngưỡng cửa, mọi người đều ngây ra sững sờ. Nhất là Thiên Tình, cô đứng chết chân, nhìn bóng sáng cao lớn ấy, mất hồn mãi một lúc lâu mà chưa thể bình tĩnh được. Sao anh lại đến đây? Đúng vậy, người vừa tới không phải ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net